Chương 2654 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta chống đỡ được sao? Kỳ thực, xa xa muốn so với Khải Lâm Na nói nghiêm trọng, thần đô thành nứt toát, địa tâm chấn động, toàn bộ vị diện đều trở nên không vững vàng lên, nhưng là thời gian vẫn không có một ngày, Huyền Nguyệt Tông một lần siêu cường nổ tung, làm cho cả vị diện trở nên càng thêm rung chuyển lên hơn nữa, dưới lòng đất vết rách đang điên cuồng kéo dài, đã cùng thần đô thành phát sinh vết rách liên nhận được. Hiện tại chân võ đại lục liền dường như một cái muốn nứt ra cầu như thế, nửa cái vị diện đã nứt ra. Nếu như trở lại một thoáng, này toàn bộ vị diện sẽ chia làm hai nửa, toàn bộ vị diện trên nhân loại, yêu thú, bao quát tất cả sinh linh đều sẽ hóa thành bột mịn, chân võ đại lục trên ở người mạnh mẽ cũng không thể chống đỡ được vị diện nổ tung. Đương nhiên, thiên tộc cường giả không có việc gì, nhưng vì là bọn họ đến từ Hồng Mông giới, bởi vì bọn họ là cường giả, loại này đẳng cấp vị diện căn bản làm sao không được bọn họ, lê ta thao. Lão tử vẫn cho là ta giết người như ngoé, nhưng là cùng bọn họ so sánh, ta chính là vẫn thuần khiết cừu nhỏ à. Long Phi song quyền không khỏi nắm chặt lên, mạng người như cỏ, thậm chí, ở thiên tộc cường giả trong mắt mạng người liền thảo cũng không bằng. Long Phi trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, bất kể như thế nào, coi như ngươi là thiên, ngươi là thần, ngươi cũng không thể như vậy đạp lên vận mệnh của người khác. Dịch Lưu Tiên nói, kể tại bọn họ trong mắt rất nhiều vị diện, rất nhiều người là không có cần thiết tồn tại, Huyền Nguyệt Tông. Hơn 1000 đệ tử. Huyền Nguyệt Tông chu vây có mấy chục tòa trấn nhỏ, ít nhất có hơn triệu nhân loại, còn có vô số sinh linh, nhưng là... liền như vậy không còn. Quế Thanh Sơn thở phì phò nói, ngài đã sớm cùng bọn họ nói rồi, bọn họ một mực không nghe, hiện tại được rồi, toàn bộ chết rồi đi. Ai? Sắc mặt của mọi người đều rất nặng nề, thiên tộc quá mức tà nhẫn, thật sự không đem cấp thấp vị diện người coi là chuyện to tát. Long Phi cắn răng nghiến lợi nói, y về ma tộc. Chuyện này ta nhất định sẽ cùng bọn họ hảo hảo tính tính sổ cái. Long Phi hiện tại hận không thể lập tức giết tới thiên tộc cường giả trước mặt, nhưng là hắn không thể, bên cạnh hắn có huynh đệ, có người đàn bà của hắn ở, hắn không thể để cho bọn họ theo mình mạo hiểm, trước hết mở ra tiến vào ma giới lối vào, nhất định phải để người đứng bên cạnh hắn an toàn, nếu như ngay cả người bên cạnh mình đều bảo vệ không được, hắn dùng cái gì đi bảo vệ toàn bộ vị diện người, hắn không phải thần, hắn cũng không phải như vậy thiện lương. Thế nhưng, Long Phi biết mỗi một cái mạng đều có hắn lý do sống, mỗi một cái mạng đều không phải thiên, hoặc là thần năng chúa tể. Nếu giáp vàng ông lão như vậy yêu thích chúa tể người vận mệnh, vậy hãy để cho bọn họ cũng nếm thử bị người chúa tể tư vị. Lại chính là Long Phi thực lực bây giờ, xác thực hắn được thanh long tinh huyết rót vào người, hắn thân thể, sức mạnh đều trở nên mạnh mẽ, nhưng là thanh long tinh huyết bên trong sức mạnh Long Phi vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy được. Còn không cách nào cùng thiên tộc cường giả chống. Lại, sức mạnh của hắn quá bất ổn định, rất nhiều sức mạnh là Long Phi mình không cách nào chân chính trưởng khống lấy, hơn nữa Minh Hỏa đã đối với thiên tộc cường giả không có cái gì hiệu quả, nó cần lại tăng cấp, mình trong cánh tay phải sức mạnh cũng giống như vậy, nó đến tột cùng là cái gì sức mạnh, phải như thế nào mới có thể trưởng khống, hắn không muốn rơi vào loại kia mơ hồ trạng thái, không muốn bị sức mạnh kia trưởng khống mình, nếu muốn đánh ngã thiên tộc cường giả, hắn nhất định phải đem. Sức mạnh lại tăng lên lên, hắn cần thời gian, Long Phi nặng nề nói, ê nhập mang hoang. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lăng không mà lên, e loạt xoạch. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt, hệ từng đạo âm thanh theo Long Phi phía sau, cấp tốc hướng mang hoang bầu trời bay lên. Một ngày sau, Long Phi hơn 20 người đến ma tộc lãnh địa, để bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, nơi này đầy ắp người, ngoại trừ người của ma tộc ở ngoài, càng nhiều chính là từ cái khác thành chạy tới nhân tộc, người già yếu bệnh tật, võ giả, cường giả, vô số người ngồi trên mặt đất, bọn họ vẻ mặt bên trong mang theo tuyệt vọng. Nửa cái vị diện đều ở nứt toát, hiện tại cũng chỉ có mang. Hoang cùng ma tộc bên này thoáng an toàn một điểm, ma tộc lãnh địa mỗi cái địa phương đều là người, hơn nữa xa xa đoàn người như sóng triều giống như vậy, còn đang không ngừng tiến vào ma tộc lãnh địa, ma đế chết cũng đã truyền quay lại ma tộc, mới ma đế bọn họ cũng biết, là một kẻ loài người, một cái bọn họ cực kỳ kính nể nhân loại, cho nên khi nhân tộc lượng lớn tràn vào ma tộc lãnh địa thời điểm, bọn họ không có xa lánh, mà là làm hết sức sắp xếp sân bãi, chăm sóc tốt mỗi một cái cần chăm sóc. Người ma tộc cử động cũng làm cho mọi người cảm động, giờ khắc này, chân võ đại lục trên không có chủng tộc phân chia, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng thiên tộc, hơn nữa, bọn họ cũng đang đợi, này ánh mắt tuyệt vọng bên trong ở chờ đợi, cuối cùng từng tia một hy vọng, Long Phi. Ma thần trên núi, Long Phi hạ xuống, ma tộc các tộc thủ lĩnh lập tức tiến lên đón, đồng loạt quỳ xuống, tầng tầng một tiếng, để bái kiến ma đế đại nhân. Long Phi ánh mắt căng thẳng, 17 ma tử lấy ra ma đế lệnh. Cũng đều quỳ gối Long Phi trước mặt, ma tộc trên dưới toàn bộ quỳ xuống, bái kiến ma đế đại nhân. Long Phi tâm thần căng thẳng, vào lúc này hắn cũng không có nhăn nhó, Hắn biết người của ma tộc đang chờ hắn, toàn bộ chân võ đại lục vị diện người đều đang chờ hắn. Long Phi khí tức trên người hơi động, đem trên quảng trường mọi người cho thác nhất lên. Khi ta Long Phi đến rồi, ta liền nhất định sẽ bảo vệ các ngươi. Chợt, Long Phi cấp tốc đi vào ma thần đại điện, nói một chút tình huống bây giờ. Một ông già lập tức nói, Ê Mặt Nam đã nứt toát, toàn bộ vị diện đều ở nứt toát, chân võ đại lục chống đỡ không được 10 ngày. Ngài giết tuần thiên sứ người, tất cả mọi người cầm ngài ngay ở trước mặt chân võ đại lục trên cuối cùng hy vọng. Đồng thời, chúng ta cũng thành lập một nhánh có mỗi cái chủng tộc thành lập thành quân đội, những này người tu vị đều rất cao, cũng có một chút nắm giữ đặc thù bản lĩnh người, sẽ chờ mệnh lệnh của ngài. Mọi người thấy Long Phi không có cái gì vẻ mặt, thế nhưng nội tâm nhưng là âm thầm căng thẳng, về thời gian 10 ngày. E sợ thiên tộc cường giả căn bản sẽ không cho chúng ta thời gian 10 ngày. Một khi bọn họ phá tan bí cảnh, lập tức sẽ dứt tới nơi này, đến thời điểm một khi ma tộc lãnh địa phát sinh nửa nổ tung, e sợ vị diện này sẽ trước giờ hủy diệt ròng rã một cái vị diện, mấy chục ức, 10 tỷ sinh mệnh à y hô. Long Phi thở vào một hơi, nói, để các ngươi hiện tại làm hết sức để các loại tiến vào ma tộc lãnh địa. Ai đến cũng không cự tuyệt. Bất kỳ sinh mệnh đều là sinh mệnh. Ông lão gật đầu nói, Ê tuân mệnh. Long Phi lại nhìn hắn nói, Ê mặt khác, ta phải biết liên quan với ma thần sơn tất cả, mỗi một cái truyền thuyết đều không thể bỏ qua. Nếu muốn đánh thông lối vào, ma thần sơn là duy nhất địa phương, đây là Long Phi cảm giác, cũng là hắn lúc trước phá tan 10 tầng ma tháp cảm giác. Ông lão lập tức nói, để ta lập tức phân phó, lập tức thu thập có liên quan với ma thần sơn tư liệu. Long Phi khoát tay một cái nói, Ê đi thôi. Mọi người tản đi, Dịch Hữu Dung đi tới Long Phi bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống tựa ở Long Phi trên đầu gối, nhẹ nhàng nói, để chúng ta có thể đỡ được sao? Không biết. Long Phi lắc đầu một cái bay nhìn Dịch Hữu Dung trên đỉnh đầu trôi nổi dấu chấm than, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể kích hoạt à, đến cùng kém cái gì, lẽ nào thật sự muốn thâm nhập nàng thân thể mới có thể kích hoạt?